chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1542, chương 1541 Tư Đồ Phong thổ lộ. Trần Thanh Thanh khóc cười nói, có thể là đi, Tư Đồ Phong cho nàng gắp một chiếc đũa đồ ăn nói. Ăn nhiều một chút, lạnh liền không thể ăn, ân tưởng không rõ ràng lắm sự tình liền không nghĩ, ăn ngon mới là ngạnh. Đạo lý chính là, ách, Tư Đồ Phong, vừa mới ta khả năng quá mệt nhọc, không phải cố ý muốn ngủ ngươi giường, Tư Đồ Phong cười nói. Ngươi chính là lưu lại ngủ cả một đêm, ta cũng chưa ý kiến, hoặc là, cả đời, Trần Thanh Thanh sắc mặt ửng đỏ nói. Tư Đồ Phong, người luôn thích như vậy liêu nhân sao? Không, chỉ liêu quá ngươi, tỏ vẻ còn có để người hảo hảo ăn cơm, đầu đều mau phát trong chén đi, hảo. Không đùa ngươi, chạy nhanh ăn đi, ăn xong ta thu thập, đưa ngươi về nhà ân. Vì che giấu xấu hổ, Trần Thanh Thanh yên lặng đang ăn cơm đồ ăn, không mở miệng nói chuyện nữa, Tư Đồ Phong cũng không lên tiếng nữa, cơm nước xong sau. Tư Đồ Phấn hệ tạp dề, đi rửa chén, Trần Thanh Thanh yên lặng ngồi ở phòng khách trên sofa. Cảm giác, hai người chi gian ở chung, thật sự như là tình lữ giống nhau à, bằng không? Gì cũng không nói, liền cam chịu, yếu điểm tiết tháo hảo sao? Thiếu nữ, không có hoa tươi, không có quỳ một gối xuống đất lãng mạn thổ lộ, gì cũng không có, người đây là muốn cho không sao? Nhưng người ta Tư Đồ Phong có tâm ý à. Cái đại nam nhân, thân thủ vì nàng rửa tay làm canh thang. Chén đều chính mình giặt sạch, nhưng người ta chính mình trong nhà. Người là khách nhân, không rửa chén chẳng lẽ còn làm người tẩy à, trong lúc nhất thời. Trần Thanh Thanh trong đầu xuất hiện hai nhân cách giống nhau. Lẫn nhau xé lên, xé xé, Tư Đồ Phong chén liền tẩy hảo. Từ trong phòng bếp đi ra nói. Đi thôi, đưa ngươi hồi trường học, Trần Thanh Thanh vội đứng dậy nói. Hảo, hai người cùng nhau ra cửa. Ngoài phòng, ánh trăng vừa lúc Tư Đồ Phong đột nhiên đề nghị nói. Thời gian còn sớm, bằng không, chúng ta đi bộ đi. Có thể à, vừa lúc ăn no, tiêu tiêu thực cơm nước xong, tẩy xong chén, cùng nhau tản bộ, thật sự, cùng lão phu lão thê sinh hoạt giống nhau, một chút không khỏe cảm đều vô. Hai người song song đi tới, tốc độ không mau cũng không chậm bừng tỉnh gian, Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình ngón tay, bị Tư Đồ Phong không cẩn thận chạm vào, điện giật giống nhau cảm giác hẳn là, không phải cố ý, nhưng ngay sau đó, Tư Đồ Phong liền cố ý, chủ động, dắt nàng tay nhỏ, còn thực lễ phép nghiêng đầu hỏi câu, có thể chứ, Trần Thanh Thanh sắc mặt không khỏi đỏ lên. Vấn đề này ngươi hỏi ra tới thật sự hảo sao? Như vậy ta là nên trở về đáp có thể vẫn là không thể đến hảo đâu. Ấm áp bàn tay to, nắm chặt tay nàng, bừng tỉnh gian, có loại không nghĩ bị buông ra cảm giác không có dãy giụa. Không có nói không, Tư Đồ Phong liền biết là nàng cam chịu. Khóe môi hơi hơi cong cong nói, nha đầu, không cần cự tuyệt ta, hảo sao, ta là thật sự. Thực thích ngươi, rốt cuộc, thông báo Trần Thanh Thanh trái tim nhỏ đều ngăn không được thình thịch nhảy dựng. Lên, lại không rõ nguyên do nói. Ách, Tư Đồ Phong, ngươi như vậy soái, trong nhà lại có tiên, bên người muốn cùng ngươi ở bên nhau nữ hài tử, một đống lớn, ngươi, vì cái gì sẽ thích ta? Lấy cớ Tư Đồ Phong sớm 800 năm liền nghĩ kỹ rồi, buột miệng thốt ra nói. Nụ hôn đầu tiên, a, Trần Thanh Thanh rất là mộng bức nhìn hắn nói, lần đầu tiên, ở Vân Thành sân bay, cùng ngươi tương ngộ, đó là ta nụ hôn đầu tiên, Trần Thanh Thanh hãn, cũng là của ta, cho nên, đây là cái gọi là duyên phận, nhưng, ngươi khi đó không thích ta a, không thích, lại nhớ kỹ, có lẽ, đó là một cái bắt đầu, cũng có lẽ, ta trong xương cốt là cái một dạ đến già người. Hôn người đầu tiên, chính là cuối cùng một người, sau lại, người lại lần nữa xuất hiện, ta liền cảm thấy có chút đồ vật là chú định giống nhau. Sẽ không tự giác đi chú ý ngươi, rình coi ngươi, buổi tối ngủ trước, tổng hội nhớ tới ban ngày ngươi. Vô luận ngươi tin hay không, ta chính là cái loại này đối với ngươi thương nhớ đêm ngày cảm giác. Trần Thanh Thanh tim đập càng thêm nhanh lên, yên lặng rũ đầu, nửa ngày đều không có hé răng. Tư Đồ Phong không biết chính mình câu nào nói sai rồi, nội tâm có chút thấp thỏm nói. Làm sao vậy? Ách, ta không có việc gì. Ta ngẫm lại a, ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Người trước đừng đánh gãy ta, hảo, đều ở bên nhau, hai đời, hơn nữa thiên giới, cảm giác đều tam đời. Tư Đồ Phong lại như cũ còn có cái loại này kích động cộng thêm chờ mong cảm giác, phảng phất cùng nhà hắn nha đầu mỗi một lần ở bên nhau, cũng hoặc là bị nhà hắn nha đầu lựa chọn thời điểm, đều sẽ có cái loại này mối tình đầu khi cảm giác như vậy, cùng tuổi không hợp cảm giác như cũ còn sẽ có. Yên lặng tại nội tâm chờ mong. Nha đầu, ta nha đầu, chỉ nghĩ sớm một chút ở bên nhau, sớm một chút cùng ngươi cùng nhau hưởng thụ nhân sinh. Chúng ta tam sinh tam thế ước định cuối cùng một đời, nhưng chỉ là ước định tam thế cuối cùng một đời, mà không phải thật sự cuối cùng một đời. Chỉ cần tưởng, bọn họ về sau còn có rất nhiều thế, hắn có thể vẫn luôn bồi ở bên người nàng. Vĩnh sinh vĩnh thế, mà Trần Thanh Thanh, tay bị Tư Đồ Phong nắm đi, trong đầu lâm vào trầm tư giống nhau, muốn hay không đáp ứng đâu. Hảo tưởng đáp ứng như thế nào phá, nhưng kinh thành bên kia làm sao nột, nàng gia gia kia quan như thế nào quá. Tư Đồ gia ở Vân Thành là năm đại gia tộc đứng đầu, là bên này cường đại nhất gia tộc, nhưng, thiệt tình không đủ hắn gia gia xem, còn có Lục Cảnh Dương. Gia gia thế nàng chọn lựa vị hôn phu, này về sau nếu là làm đi lên. Trần Thanh Thanh cảm thấy sẽ đối Tư Đồ Phong thực bất lợi, nhưng trong tiềm thức lại cảm thấy Tư Đồ Phong cũng không phải cái túng bao, thực làm người có cảm giác an toàn, nhân phẩm cũng hảo, lớn lên cũng xoái, tự thân năng lực lại cường. Gia Gia nói không chừng, xem ở nàng thích phân thượng, sẽ đồng ý đâu. Ách, cái kia, Tư Đồ Phong, ta hỏi ngươi một vấn đề a, ngươi hỏi, nếu ta nói nếu nhà ta còn có một người thân, là ta duy nhất thân nhân, hắn nếu là không đồng ý, chúng ta ở bên nhau, làm sao bây giờ? Vấn đề này, Tư Đồ Phong cũng đã sớm nghĩ kỹ rồi, nếu không đồng ý, ta sẽ bồi ngươi về nhà, tiếp thu người nhà ngươi đối ta khảo nghiệm, mãi cho đến, hắn vừa lòng mới thôi. Cái này đáp án, mãn phân. Ách, kia nếu, trong nhà đã cho ta an bài vị hôn phu, nhưng lại không phải người ta thích, người sẽ như thế nào làm? Lục Cảnh Dương sao? A, không tính nguy hiếp, nhưng lại nếu muốn cái có thể làm nhà hắn nha đầu an tâm hồi đáp tới, nếu có thể, ta sẽ cùng hắn công bằng cạnh tranh, làm hắn thua đến tâm phục khẩu phục mới thôi. Đời trước thủ hạ bại tướng, này một đời như cũ không đáng nhắc đến. Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ, tựa hồ không có so này càng tốt đáp án, chỉ là nếu hắn ra thế, chỗ dựa so ngươi to rất nhiều đâu. Cái loại này, có lẽ một bàn tay là có thể cho các ngươi ra phá sản cái loại này. Tư Đồ Phong nhướng mày nói, nha đầu, người chỗ đã thấy, bất quá là Tư Đồ gia, còn không phải ta, có ý tứ gì? Ngoặc kép, hết chương.